Lưu Manh Lão Sư, chương 1264, mau tới người cứu ta, gocchuyenaudio.com, này hai cái sát thủ vừa nghe thầm kêu không ổn, bọn họ ngựa trên xoay người hướng phía sau bay đi. Bọn họ là sát thủ, không cần buông tha bọn họ, bối để ý lớn tiếng kêu lên. Phòng khiêu vũ, âm nhạc tuy rằng rất lớn tiếng nhưng đối với vô bối văn phú bọn họ này đó người luyện võ công không tính cái gì bọn họ. Toàn bộ nghe được bối để ý gọi tiếng. Vừa rồi cái kia hai cái bảo tiêu ngựa trên cầm lấy trong tay bình rượu hướng hai cái sát thủ phía sau lưng đập. Đi bình rượu ở bên trong lực tác dụng hạ bay thật sự mau. Bất quá sát thủ cũng không phải yếu tay, hắn một nhóm duỗi tay sau này vừa đỡ. Ba một tiếng, bình rượu bị bọn họ một quyền quét phá tan ra thanh thúy. Thanh âm, phía trước khiêu vũ người lập tức nghỉ ngơi, bọn họ chứng kiến đã xảy ra chuyện vội vàng sau này lui. Mà quán ăn đêm bảo an cũng đã chạy tới chuẩn bị xử lý này đột sự kiện. Hai cái sát thủ nâng cốc bình xóa sạch sau, còn muốn tiếp tục ra bên ngoài bỏ chạy nếu bối văn phú bọn họ. Toàn bộ đuổi theo ra qua có thể cũng là chuyện tốt. Nhưng lạc bọn họ lại trốn không thoát bởi vì kia hai cái. Bảo tiêu thị kính đuổi tới bên cạnh của bọn hắn, hơn nữa đều vận khởi nội lực một quyền hướng bọn họ đánh qua tới. Trốn, này hai cái sát thủ trong lòng chích có một cái ý niệm trong đầu. Phía sau đánh tới đích thực, khí mạnh phi thường, bọn họ tuy rằng có thể miễn cưỡng đối phó này hai cái bảo tiêu nhưng bối văn phú còn có mười mấy. Bảo tiêu nếu bọn họ toàn bộ vây cúa đến chính mình chỉ có bị giết phân. Vu là bọn hắn lựa chọn, tình nguyện bị kia hai cái bảo tiêu đánh chúng cũng là muốn chạy trốn. Bọn họ không quay đầu lại chỉ là vận khởi nội lực đón đỡ này hai cái bảo tiêu một trường mà bọn họ. Trong tay đạn khói cũng mau đánh ra. Ba, hai cái sát thủ bị hai cái bảo tiêu đều đánh một trường ở phía sau trên lưng hai cái giết. Tay bị đánh đắc đi phía trước vừa bay đánh té trên mặt đất hơn nữa phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, hai cái giết, tay ngựa trên lại đánh ra hai cái đạn khói ấn lập tức đứng lên đi phía trước mặt bay đi. Sát thủ tối lệ, làm hại nhất chiêu hay là tại bị người đánh thành trọng thương dưới tình huống cũng có thể đào tẩu. Đặc biệt tại đây, sao nhiều người dưới tình huống, bọn họ lại càng dễ đào tẩu. A, đạn khói ra khói đặc để người bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong quán ăn đêm ngay lúc đó sự tình lớn. Ngựa trên đánh ra chiếu sáng đèn, bên trong nhất thời như ban ngày. Bối văn phú bọn họ cũng chạy lại đây chứng kiến không công khói đặc không khỏi mặt nhăn một lần mày. Các ngươi trở về, bối văn phú kêu lên, là, thiếu gia kia hai cái bảo tiêu đi trở về qua cung kính nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bối văn phú hỏi, có hai cái sát thủ muốn giết thiếu gia, bị chúng ta cấp đả thương chảy. Võ công của bọn hắn không? Sai, một cái bảo vệ Niken nói, đứng ở bối văn phú bên cạnh gợi cảm mỹ nữ nghe xong âm thầm kinh hãi thiếu gia. Sát thủ, này hình như là tại chụp TVA. Bối để ý ngựa trên đi đến bối văn phú bên người nhỏ giọng nói. Thiếu gia thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Bối để ý nhìn bên cạnh gợi cảm mỹ nữ dù sao bọn họ rượu cũng uống. Thiếu gia cũng tìm được rồi nữ nhân. Bối văn phú nghĩ hắn cũng sợ hãi điệp hoa tổ chức sát thủ được rồi chúng ta trở về. Mỹ nữ vừa rồi ngươi đang ở đây bên cạnh ta có thể bị giết tay nhận thức tới rồi ngươi có thể. gocchuyenaudio.com cũng gặp nguy hiểm, người đi theo ta trở về đi, ta ngày mai phái người đưa ngươi về nhà. Này, gợi cảm mỹ nữ do dự xuống, có cái gì cái này ngươi không sợ bị người giết chết sao? Hơn nữa chúng ta thiếu gia có bó lớn tiền, chỉ cần ngươi cùng chúng ta thiếu gia có ngươi cao hứng. Bối để ý không cho là đúng nói, mới hắn tại bên người nhìn cô gái đẹp này lúc đó chẳng phải một cái yêu tiền hàng. Hảo, ta với ngươi đi, mỹ nữ bị bối để ý lời nói thuyết phục nếu theo này đẹp trai. Ca một đêm, có thể chính mình có rất nhiều chỗ tốt, bối văn phú cao hứng địa ôm mỹ nữ sau đó để bối để ý đi đài thọ. Có ra người nào mệnh nháo sự người cũng chảy, hắn liền làm cho người ta dọn dẹp một lần những rượu kia bình kính. Bối văn phú bọn họ vừa ra quán ăn đêm bên ngoài những thủ hạ của hắn ngựa trên từ tứ phía bao quanh hắn. Cùng cô gái đẹp kia sau đó mau địa hướng bọn họ xe đẩy bên kia đi đến. Vừa rồi bối văn phú đã cấp bối phong đánh điện cô, hơn nữa cũng cấp lưu thủ tại xe đẩy chính là thủ hạ đánh điện quát thủ hạ kia. Ở trong xe, hết thảy bình thường, cái kia gợi cảm mỹ nữ cảm giác mình có điểm lâng lâng đột nhiên giống như vậy cái chăn người bảo hộ. Hai lần gặp qua, đáng tiếc bây giờ là buổi tối không có bao nhiêu người chứng kiến uy phong mình. Quán ăn đêm trước cửa có điều khoảng không tuy rằng xây địa phương không phải trung tâm chợ nhưng bên ngoài ngừng không. Ít xe, một vài quán ăn đêm bảo an cầm bộ đàm tại cẩn thận tuần tra. Tuy rằng nhìn như dường như hết thảy bình thường nhưng này hai cái sát thủ chạy thoát đi ra ngoài phòng trừng bên ngoài. Có sát thủ đang chờ. Bất quá, hiện tại Bối Văn Phú Na sợ sẽ này sát thủ đâu. Hắn chính, ôm mỹ nữ hướng xe của mình đi đến. Đột nhiên một đạo bạch quang chợt lóe sẽ cực kỳ nhanh hướng Bối Văn Phú đỉnh đầu vọt tới. Bối Văn Phú mặc dù đang đi tới, nhưng hắn cũng vẫn thật cẩn thận địa cảnh giới. Đường kia bạch quang hướng hắn bắn lại đây mặc dù không có ra tiếng âm thanh nhưng hắn hay cảm giác được đến. Cẩn thận, con bướm hoa, Bối Văn Phú kêu to lên, lần trước chính là chỗ này đáng sợ bay khí giết không ít chính mình. Chính là thủ hạ nếu không phải Bối Phong sau lại ra phát hiện mình cũng bị nó giết chết. Bối Văn Phú vừa hô vừa ngựa trên đánh té trên mặt đất. Kia bay khí giống như nguyên kiên không tồi hắn còn, là trốn làm đầu thẻ. À, phía sau một cái Bối gia thủ hạ ra hét thảm một tiếng hắn tuy rằng nghe được Bối Văn Phú tiếng kêu, nhưng võ công của hắn tương đối yếu đi một chút hơn nữa này con bướm hoa bay khí là Lộ Tiểu Tiểu suy nghĩ nhất chiêu sẽ đem Bối Văn Phú giết chết cho nên hắn dùng tới toàn thân nội lực bắn ra chiêu này kia. Bối gia thủ hạ bị xuyên thủng trong ngực kia máu văng lên mọi người một thân. Mọi người không phải sợ chúng ta cùng nhau đối phó sát thủ là được. Bối Văn Phú hiện tại không có. Trước kia sợ hãi hắn giống như phần thắng nắm giường như hắn đem cái kia gợi cảm nữ nhân đẩy tại một bên. Siêu siêu siêu một đám mặc y phục dạ hành người bịt mặt từ nhỏ xe bên cạnh bay ra qua. Vì cái gì người đúng là Lộ Tiểu Tiểu, lấy võ công của bọn hắn muốn né qua những người hộ vệ kia không khó. Vốn, Lộ Tiểu Tiểu suy nghĩ từ một nơi bí mật gần đó đánh lén giết Bối Văn Phú nhưng thật không ngờ Bối Văn Phú rất giảo hoạt chạy đến. Bên trong đi, để hắn trốn qua tới. Bối Văn Phú lớn tiếng nói, điệp, góc truyện audio.com, hoa sát thủ ta và các ngươi không cừu không oán các ngươi tại sao phải giết ta. Bối Văn Phú những lời này hỏi được có điểm thất trình độ người ta sát thủ đâu thèm. Cái gì lý do chỉ cần có tiền là được hắn trước kia cũng gọi cúa người ta đi giết Trần Thiên Minh. Giết, Lô Tiểu Tiểu khẽ quát một tiếng ra ám sát mệnh nay. Từ tình báo biết được, Bối Văn Phú có 16 thủ hạ, võ công đều rất cao. Bất quá, Lô Tiểu Tiểu cũng mang theo mười mấy ngân bài. Sát thủ lại đây, chỉ cần cái khác ngân bài sát thủ có thể ngăn ở Bối Văn Phú chính là thủ hạ. Nàng kia còn có 10, thành nắm chắc giết chết Bối Văn Phú. Bối Văn Phú võ công của cùng nàng căn bản không phải một cái tầng thứ. Hơn nữa, nàng còn có con bướm hoa bay khí tương trợ. Này ngân bài sát thủ sáng sớm chợt nghe Lô Tiểu Tiểu phân phối kế hoạch. Bọn họ ngựa trên hướng Bối Phú chính là thủ hạ đánh qua tới mà Lộ Tiểu Tiểu đi phía trước nhảy. Song trưởng đánh về phía Bối Văn Phú kia cường đại, chân khí để Bối Văn Phú có điểm ăn không tiêu, phụ trách nhìn xe bảo an nghỉ ngơi. Nếu như là cuồn cuộn đánh nhau, bọn họ còn có thể trên, tiền ngăn trở nhưng là những người đó giống như chim nhỏ giống nhau bay lên, hai tay hết giận lưu dường như. Trên tivi khí công a, bọn họ nào dám tiến lên chỉ là chạy đến bên cạnh trốn đi dụng đối giảng. Gọi bên trong quản lý. Mau giúp ta ngăn trở cái kia sát thủ, Bối Văn Phú một bên ngăn cản Lộ Tiểu Tiểu tấn công. Đánh, một bên lớn tiếng kêu to, hắn căn bản không phải Lộ Tiểu Tiểu đối thủ hơn nữa theo Lộ Tiểu Tiểu. Tay phải huy động, kia con bướm hoa lóe ra bạch quang hướng hắn bắn lại đây càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Vì thế, Bối Văn Phú dụng nội lực đánh về phía con bướm hoa bay khí kia bay khí nghiêng xuống. Lại hướng, Bối Văn Phú bay tới. Mẹ nó này quỷ đồ vật này nọ thật không phải là đồ vật này nọ nếu như vậy đánh tiếp. Chỉ cần mình đánh cho mệt mỏi một chút nhất định ngăn cản không nổi sẽ bị này bay khí giết chết. Bối, Phú bên đánh bên lui cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Bối Văn Phú thật là hâm mộ này con bướm hoa bay khí như vừa rồi hắn đánh bay con bướm hoa. Kia con bướm hoa trực tiếp đem bên cạnh xe đầy cấp bắn thủng là tốt rồi giống chiếu vào đậu hủ nhẹ nhàng như vậy. Nếu như mình có một thanh như vậy bay khí thật là tốt biết bao a. Bối Văn Phú thầm nghĩ, Bối Văn Phú thủ hạ chính là võ công quả nhiên rất cao Lộ Tiểu Tiểu mang đến ngân bài sát thủ chính theo chân bọn họ. Đánh cho khó hòa giải, mà này Bối Phong chính là thủ hạ cũng thầm giật mình bọn họ nghĩ đến Điệp Hoa. Chức sát thủ không như thế nào lợi hại, lấy bọn họ mười mấy người còn kẻ địch bọn họ không được sao. Nhưng thật không ngờ này đó sát thủ mỗi người võ công cao cường đặc biệt võ công của bọn hắn rất quỷ. Gì, đặc biệt trong bóng đêm lại càng dễ thi triển khinh công của bọn hắn vừa bay nhảy. Có khi rõ ràng, có thể đánh trúng bọn họ, nhưng làm cho bọn họ lại trốn qua tới. Kỳ thật này đó Bối gia thủ hạ Na chi đạo sát thủ trước hết luyện đúng là khinh công. Bởi vì tại bọn họ, có khi đang âm thầm đánh lén, chủ yếu dựa vào đúng là khinh công hơn nữa sát thủ võ công của chủ yếu chính là như. gì giết người, những thứ khác giống nhau không học, bởi vậy võ công của bọn hắn làm sao không quỷ dị đâu. Bành Bạch Ba tuy rằng quán ăn đêm trước cửa dừng xe đất trống còn rất rộng mở, nhưng những người này. Một đánh nhau, chân, góc chuyện audio.com, khi ám khí nơi nơi bay lên, phụ cận ô tô thủy tinh đều bị đánh vỡ không ít. Hơn nữa này đó ô tô đều trang sức báo nguy khí, một kích động tới tựu liều mạng địa kêu. Này đó ô tô cùng nhau, thanh âm cũng âm thanh đắc còn rất đáng sợ, đem quán ăn đêm Lý người mang tới đi ra. Nhưng là những người đó một nhìn đi ra bên ngoài đánh nhau ngựa trên lại chạy đi vào. Như vậy đánh, đấu thật là đáng sợ, ô tô việc nhỏ tánh mạng sự đại a. Lô Tiểu Tiểu nhìn thủ hạ của mình cùng bối gia thủ hạ đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp, nàng thầm nghĩ. Nhanh lên giải quyết bối văn phú, chỉ cần mình giải quyết bối văn phú này thủ hạ của nó cũng là đối thủ của mình. Hiện tại bối văn phú bị chính mình đánh cho liều mạng, sau này lui không cần trong chốc lát. Thời gian, bối văn phú cũng sẽ bị chính mình giết chết. Nghĩ đến đây Lô Tiểu Tiểu tay phải một truy con bướm hoa nhắm thẳng bối văn phú trong ngực bay đi. Lô Tiểu Tiểu ngôi sao thiết kế tốt lắm, chỉ cần bối văn phú đem con bướm đánh bay. Nàng kia tựu hai trường đủ, bối văn phú nhất định trốn không được, chỉ cần bị chính mình đánh trúng hắn không chết cũng phải trọng thương. Lần này, bối văn phú đã nhẹ không có quá nhiều chân khí để ngăn cản kia con bướm hoa bay khí, hắn dùng. Lực đi phía trái nhảy lên một chiếc xe nhỏ tránh thoát con bướm công kích. Má ơi, vừa rồi rất hiểm, này điệp hoa chúa rất biến thái, này đoạn thời gian hắn đứng ở trong biệt thự vẫn luyện công, phụ thân cũng dạy hắn một vài bối gia tuyệt chiêu, nhưng là còn kẻ địch bất quá này điệp hoa chúa. Lô Tiểu Tiểu cười lạnh hạ xuống, nàng cắt đúng là cơ hội này. Chỉ thấy nàng na một con bay lên, chim nhỏ, hai tay qua lại luân phiên đánh ra hai cổ đáng sợ chân khí hướng bối văn phú đánh ra. Này thực, khí mang theo tiếng sấm tiếng vang như long quyển phong đáng sợ, đó là Lô Tiểu Tiểu sát chiêu con bướm. Thần công trong tất sát kỹ, mau tới người cứu ta a! Bối văn phú lớn tiếng kêu lên, nếu như mình bị Lô Tiểu Tiểu đánh trúng lời nói chính mình bất tử cũng sẽ tàn phế. Cách chương.